Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, thứ 391 chương thiên hạ bá nghiệp, mọi người nghe xong tức mặc biển xanh tự thuật sau, bắt đầu nói sang chuyện khác, thương lượng một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là do ai làm thiên hạ này bá nghiệp vương. Hiện tại bụi trần lắng đọng, nên thời gian thương định tân nhiệm thiên vương, lãnh ngạo nhìn một vòng. Nói, mọi người, bá tầm mắt đô rơi vào Tuyệt Vô Hàn trên người. Không nên nhìn bản đế có vô thượng chi cảnh, nếu như có thể, ta thà rằng và phi nhi ẩn cư sơn giã. Tuyệt Vô Hàn lập tức nói. Nghĩ mỹ, sau đó mọi người nhất trí trả lời. Ách, lãnh ngạo tiền bối thích hợp nhất, dạ phi nhi đột nhiên lên tiếng. Nhà đầu, bất phúc hậu a, bản tôn tự do quen, long tộc bản tôn cũng không quản, lớn như vậy nhất trọng thiên bản tôn cũng mặc kệ, lãnh ngạo giật mình. Sư phó, cậu, ách, người đâu, dạ phi nhi lời còn chưa nói hết, băng thích thiên và ngự thiên tầm nhân liền không thấy tăm hơi. Vân Hàm Ly, không nên nhìn ta, bản công tử cũng không là này khối chất phải, Vân Hàm Ly than buông tay. Hắn cũng không kiến, song, này nhất trọng thiên chính là năng thủ sơn dụ a. Dạ phi nhi nhướng mày. Ha ha ha, mọi người cười ta. Tuyệt Vô Hàn thật sâu nhíu mày. Hắn chỉ nghĩ canh giữ nàng, canh giữ vô thượng chi cảnh. Hắn tịnh không muốn làm thiên hạ này bá chủ. Này sau này lại thương lượng. Chúng ta trước thảo luận những chuyện khác. Thiên tầm và tiền bối vội vàng về đi. Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ. Tiền bối. Trước mặt nhất trọng thiên vừa vặn không ra vài tòa phủ đệ. Chúng ta trước cải biến ra, là thời gian trùng kiến Tử Phượng một tộc, Băng tộc và Bạch Giao một tộc, đã thiên hạ đã định, tam tộc ở thượng giới cung điện đã hủy, như vậy bản đế đề nghị ở nhất trọng thiên trùng kiến lên. Tiền bối cảm thấy thế nào? Tuyệt Vô Hàn tà mị cười, bản tôn cảm thấy phi thường khả thi, bất quá còn muốn tranh thủ một chút băng vương tử. Bạch Linh nha đầu ý kiến tương đối khá, lãnh ngạo cười cười. Phi Nhi cảm thấy thế nào? Tuyệt Vô Hàn quay đầu nhìn dạ Phi Nhi, cười hảo không vui, không tệ, dạ Phi Nhi cười cười. U Minh bí cảnh dù sao không thể công khai, chỉ có thể làm tiểu Phượng Hoàng ấp trứng. Tử Phượng một tộc xây ở nhất trọng trời cũng hảo. Ta không ý kiến, thượng giới địa chỉ cũ đã qua ngàn năm, sớm đã là một mảnh phế tích. Ly khai thương tâm cũng tốt, băng thích thiên và ngự thiên tầm đi tới. Vẻ mặt tươi cười, chỉ cần chủ tử Tử Phượng một tộc cũng ở nơi đây. Thuộc hạ liền không ý kiến, Bạch Linh nhìn dạ phi nhi cười nhạt một tiếng. Này cũng muốn so với sao? Dạ phi nhi trừng mắt, đương nhiên, ha ha ha, mọi người chăm miệng một lời. Nhếch miệng cười to, được rồi, dạ phi nhi mỉm cười. Cuối cùng thương định kết quả là. Tuyệt Vô Hàn trở thành một trọng thiên đế hoàng, dạ phi nhi là duy nhất đế hậu, hôm khác vương cung vì đế hoàng cung, Tử Phượng một tộc, Băng tộc, Bạch Giao một tộc, Vân tộc và Tức Mặc gia tộc trở thành một trọng thiên ngũ đại gia tộc. Lãnh ngạo, Băng Diệu Minh, Tử Hoàng Thiên, Tuyệt Không Tình, Huyền Cơ Tử vì tam giới chi tôn, ngồi ủng thiên hạ, trở thành ngũ đại lão tổ, ban vô thượng cung. Tuyệt Vô Dạ trở thành vô thượng chi cảnh tân nhiệm tà đế. Trưởng quản toàn bộ thượng giới. Bắc Minh Thành tiếp nhận chức vụ Đông Lam quốc đời thứ hai đế sư. Canh giữ hạ giới Thái Bình thịnh thế. Mọi người nhất trí đi qua hậu. Ngày thứ ba Tuyệt Vô Hàn đứng ở đế hoàng cung chiêu cáo thiên hạ. Hoàng bảng dán tại thiên vực thông cáo bài thượng. Chúng ta có tân hoàng. Bách tính la lên, tình cảm quần chúng kích động. A. Thật tốt quá, đế hoàng, đế hậu vạn tuế, đế hoàng vạn tuế, thế nhưng Tuyệt Vô Hàn và dạ phi nhi ngồi ở đế trong hoàng cung mày ủ mặt ê. Bọn họ nghĩ tới tự do ngày ô, triệt để ngâm nước nóng a. Phi nhi, không như Tuyệt Vô Hàn cười tà, không được, hiện tại nhất trọng thiên mới vừa cất bước, còn không phải là chạy ra thời gian, ôi. Dạ phi nhi thật tình không muốn làm cái gì đồ bỏ nhất trọng thiên đế hậu. Đãn vi phu nhìn ngươi đô không vui, ta chỉ là muốn ra ra. Cha mẹ còn có hai tiểu gia hòa, chúng ta đã ly khai thượng giới nửa năm nhiều thời giờ, Dạ Phi Nhi nhìn đế cung cửa lớn. Mạch suy nghĩ đã phiêu hồi U Minh bí cảnh. Nhanh, mấy phủ đệ lập tức liền tu sửa được rồi. Đẳng mỗi người hồi quy gia tộc, trở về vị trí cũ sau. Chúng ta là có thể trở lại tiếp bọn họ đến nhất trọng thiên. Bất quá đêm khí dậm chân. Hắn nói ta này làm ca ca thái nhẫn tâm. Vốn định ta có thể tiếp nhận vô thượng chi cảnh. Còn hắn tự do, như vậy hắn sau này liền triệt để không có tự do. Hơn nữa chúng ta đô lưu tại nhất trọng thiên. Hắn là thật sinh khí tuyệt vô hàn suy nghĩ một chút đô đau đầu. Phụ hoàng tu hồi thân thể hậu. Nhất định sẽ một thời gian dài ngốc ở vô thượng chi cảnh. Hắn sẽ không là một người. Lại nói chờ hắn có nhà mình thất cũng sẽ không nhàm chán. Chúng ta được vội vàng cho hắn tìm cái lão bà mới được, Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú một trọn. Tặc cười nói, việc này bản đế cũng vô pháp quản. Nếu như đêm không thích, ai cũng không có biện pháp tuyệt vô hàn khó xử. Hắn có hay không thích quá cái nào nữ tử? Hoặc là khắc sâu ấn tượng. Dạ Phi Nhi hỏi, không có, hắn và ta như nhau. Đô rất ác cảm nữ tử, bởi vì các nàng nhìn thấy của chúng ta ánh mắt đều là hoa si hình. Chỉ nghĩ một trường trụ quá khứ tuyệt vô hàn ngữ khí nhàn nhạt. Buồn chết người, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Không chỉ là đêm, ngươi xem một chút ngũ đại tộc, trừ chúng ta cùng Tức Mặc gia tộc, sư phó của ta, Vân Hàm Ly. Bạch Linh tất cả đều là quang côn, Bạch Linh hoàn hảo, tóm lại là nữ tử, tương đối khá gả, sư phó của ta thích mẹ ta chắc chắn sẽ không lại thú. Tuyết Nhi xuất giá hậu, băng tộc chỉ còn lại có băng tiền bối và sư phó của ta hai quang côn. Làm sao bây giờ, nhìn lại chúng ta bên người, Bắc Minh Thành, Giật Nhiên, Phần Thiên, Xích Diễm, đại ca của ta, còn có tứ đại hộ pháp. Thương ưng, đều là thuần một sắc quang côn, thực sự là sầu người xấu, Dạ Phi Nhi chân mày là càng nhăn càng chặt. Dù sao ngươi có lão bà, ngươi không cần phải gấp gáp, Dạ Phi Nhi trợn mắt một cái. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười to, hắn tiểu vợ yêu chính là đáng yêu. Hết chương.